Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 41. Nhìn nữ nhân trung niên gánh gồng đi xa rồi, Hứa Nghiên mới ngó nghiêng trái phải đi gõ cửa, nhưng cửa không chốt từ bên trong, nàng sợ bị người khác nhìn thấy đến gõ cửa nhà nam nhân, dứt khoát đẩy cửa đi vào rồi đóng lại. Đối diện với cửa lớn chính là nhà bếp và một căn phòng nhỏ đang đóng cửa, bên tay phải là một dãy mái hiên mở, bên trong đặt xe ván gỗ và các công cụ cày ruộng, sát tường nhất là chuồng gà được dựng bằng nan tre và rơm rạ, vậy thì dãy nhà bên tay trái chắc chắn là nơi người ngủ. Lắng tai nghe một chút, cũng không nghe thấy tiếng người nói chuyện, chỉ có ba con gà trống lông đỏ ngẩng cao đầu, hiên ngang đi loanh quanh trong sân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng hai cái. Không cần phải thăm dò, người từng bị gà trống bay lên mổ vào mặt, chỉ cần đối diện với gà trống là biết ngay bản tính của con gà đó. Tiền chết đi được, người thích đấu đá, gà nuôi cũng không phải là thứ tốt, gà mổ người trong thôn này đều bị hắn mua về hết sao? Trên tay không có lấy một cái gậy gộc, cái sân này được quét tước rất sạch sẽ, nhìn hồi lâu cũng không thấy đá gạch gì, Hứa Nghiên dựa vào tường không dám động đậy, thấy con gà trống chết tiệt kia lại đang đi về phía mình, sợ hãi cất tiếng gọi người, đồ đại ngưu. Đồ lão thúc. Có ai ở nhà không? Ta đến hỏi về lợn con. Đồ đại ngưu, ta mua lợn con, có không? Hứa Nghiên gào to một lần nữa, âm thanh này, người ngủ say chết cũng phải tỉnh giấc. Đồ đại ngưu đang ở chuồng bò phía sau nhà, nghe thấy giọng nói quen tai, nhưng khi nghe thấy lời nói thì lại bỏ qua cảm giác quen thuộc đó, hắn còn lẩm bẩm một câu, kẻ ngốc nào chạy đến chỗ nuôi lợn này mua lợn con. Lại là một kẻ không có đầu óc. Mặt ủ rũ, vai thõng xuống đi ra sân trước, ôi má ơi, ta không bị hoa mắt chứ. Đây là vợ của ta đến rồi sao? Cười tươi hớn hở bước nhanh đến chào đón, ôi chao, sáng nay chim khách kêu líu lo, hóa ra là báo tin vui, lần sau ta sẽ không chê chúng ồn ào nữa. Nói rồi hắn nửa ôm lấy vai Hứa Nghiên, mau, vào nhà ngồi. Hứa Nghiên thấy hắn tinh thần sảng khoái bước đến, liền biết hắn chẳng có chuyện gì, lập tức giận tím mặt, ai muốn vào nhà ngồi với ngươi chứ? Là lão nương tâm mù rồi mới đến lo lắng cho cái đồ không bằng lợn chó nhà ngươi. Nàng vặn người tránh hắn ra, còn tức giận đẩy mạnh hắn một cái. Hét lớn mắng, cút, đừng có động tay động chân với ta là đến xem ngươi chết chưa, thấy ngươi không chết thì ta về. Sau này cũng không cần qua lại nữa, phi, đồ chó rùa. Nói rồi nàng quay người đi mở cửa, đồ đại ngu bị mắng xối xả, theo bản năng biết rằng nếu để người này đi thì thực sự là tiêu đời, cũng không quan tâm đến cái vai đau nhức bị vặn, bước nhanh đến chặn cửa lại, đừng vội đi, thấy lửa giận của nàng vẫn lớn như vậy, chắc chắn là chưa mắng đã miệng, nàng cứ tiếp tục mắng, ta coi như không nghe thấy, nàng sẽ giận xong rồi hãy nói cho ta biết tại sao lại mắng ta. Đồ lão hán nghe thấy động tĩnh, còn chưa kịp đặt cỏ lợn xuống đã chạy đến, vừa vào sân trước đã nghe thấy lời này, nhìn kỹ lại, hỡi ôi, nghiệt chướng mà. Đây là lời nam nhân nên nói sao? Ông méo máu mặt mày, vẻ không dám nhìn mà lui về, nhưng lại sợ nhi tức đã đến tận cửa này lại bị thằng con ngốc chọc giận mà bỏ đi, lại không dám đi xa, dứt khoát đặt cỏ lợn dựa vào tường, ngồi phịch xuống gốc tường nghe lén, sẵn sàng lao ra cứu mi bất cứ lúc nào. Hứa Nghiên bị cái vẻ vô lại này của hắn làm cho chỉ muốn tự tát mình hai cái, không nhớ lâu được, lo lắng vớ vẩn, sao mình lại mắc mù lòng mềm mà nhìn trúng hắn cơ chứ? Nàng hít sâu hai hơi, nhìn thẳng vào hắn nói, tránh ra, thả ta ra ngoài. Đồ đại ngu thấy nàng không còn phát cáu nữa, nhưng nói chuyện với vẻ mặt nghiêm nghị quá ham dọa, trong lòng rối bời, cũng không dám mồm mép bịt người tiếp, khàn giọng nói, không thể được, chưa nói rõ ràng thì nàng không thể đi. Có gì mà không nói rõ ràng? Ta chỉ sợ ngươi đêm hôm trước trở về đã gặp chuyện gì, ta lương tâm bất an, nên đến xem. Bây giờ thấy ngươi bình an vô sự thì ta có thể yên tâm trở về rồi. Đồ đại ngưu không ngờ lại là nguyên nhân này, trong lòng phồng lên, vừa chua xót vừa ngọt ngào, cúi đầu nhìn đôi giày theo dơ bẩn kia của nàng, chỉ còn miệng giày là còn thấy màu, đây là đã đi bao nhiêu lộ trình. Hắn chỉ thấy mình khốn kiếp, muốn xoa đầu nàng, bị ăn một bạt tai nhưng hắn vẫn cười cười rồi xoa qua, là ta khốn kiếp, đã không báo tin cho nàng, để nàng phải lo lắng. Ngày thường hắn luôn nói bằng giọng lỗ mãng, nàng ít lo chuyện bao đồng đi, ta cần nàng lo lắng sao? Dùng lời nói bực bội để thay thế sự ngượng ngùng do cảm xúc mang lại, nhưng hiện tại câu nói này lại tự nhiên thốt ra, không hề thấy khó chịu. Ồ, ta phải đi rồi, lát nữa mặt trời sẽ lặn mất. Hứa Nghiên không tiếp lời, muốn kéo hắn ra để mở cửa, đồ đại ngu không cho, còn dùng một tay kéo nàng lại, không cho nàng đi kéo cửa. Hứa Nghiên lập tức mất bình tĩnh, nói không thông kéo không nổi, nhấc chân lên đá hắn, giật áo hắn kéo vào trong, vừa dùng sức thì nghe thấy tiếng vỗ cánh phía sau, quay đầu lại nhìn, con gà trống gần nhất đã hung hãn nhảy bổ đến mổ nàng. Hứa Nghiên tức giận vô cùng, tất cả đều đến bắt nạt ta sao? Nam nhân khốn kiếp ta đánh không lại, còn sợ mi, gà con chết tiệt này hả? Nàng cũng không tìm gậy nữa, tay không xông lên tóm lấy con gà trống đang vẫy móng, quật xuống đất, nó liền cục cục nằm trên đất không dậy nổi. Tay Hứa Nghiên còn dính một nắm lông gà, vẻ mặt hung dữ đã trấn áp được hai con gà trống mắt đỏ còn lại, bất mãn cục cánh bỏ chạy loanh quanh. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 42. Đồ Đại Ngưu còn chưa kịp ra tay, người này đã xử lý xong vua gà trong thôn, cuối cùng hắn đã chứng kiến sự lợi hại của nữ nhân đang nổi giận, thấy nàng lại quay lại đấu tranh với cánh cửa, hắn cũng biết giằng co ở cửa là không được. Hắn dứt khoát một tay kẹp nàng lên chạy vào nhà, mặc cho nàng đá loạn đấm loạn, vào nhà rồi ấn nàng ngồi xuống ghế, sau đó tỏ ra yếu đuối khổ sở, ôm lấy vai đang thõng xuống hít hà, nàng nghe ta nói, không phải là ta không có tâm, mà là thực sự gặp chuyện, tối hôm đó ta trở về gặp một con bê phát điên, nó hất tung xe bò của ta xuống rãnh, cả cánh tay này của ta đều bị trật mất, hai ngày trước còn sưng đến mức không mặc được quần áo, đây, nàng xem, hôm nay vẫn còn sưng. Hứa Nghiên dương mắt nhìn lên, lúc này mới thấy cánh tay trái sưng vù đến mức ống tay áo không còn nếp nhăn, hắn xắn một đoạn tay áo lên, nàng thấy từ khớp cổ tay trở xuống đều là vết bầm tím. Tình thế đảo ngược quá nhanh, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành vi vừa mắng vừa đánh vừa rồi, nhưng vẫn cứng miệng nói, đáng đời, lúc vào cửa huynh nói rõ ràng với ta không phải xong rồi sao? Bị mắng bị đánh đều là huynh tự làm tự chịu. Đồ Đại Ngưu lần đầu tiên chứng kiến sự vô lý của nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào sung sướng, không ngừng gật đầu, tự làm tự chịu ta cũng vui vẻ, không có chuyện này làm sao biết trong lòng nàng quan tâm đến ta. Đây là vừa mới được sắc mặt lại bắt đầu ba hoa. Đồ lão hán nghe thấy trong nhà không còn khẩu chiến nữa, không lưng ra sân nhặt con gà trống vẫn còn đang thoi thóp, mang nó ra hậu viện dùng dao thái cỏ lợn cắt cổ, mi bảo mi xem cái đồ không có mắt, gặp phải kẻ cứng cựa rồi phải không? Gà đã lên thớt, lại không giữ được khách, thằng ranh con què một tay lại còn đưa cô nương nhà người ta đi mất, đây là ông nghe không còn tiếng động, lén lút ra nghe trộm mới phát hiện tiền viện không có ai. Tức giận đến nỗi cơm cũng không thèm để lại cho nhi tử, đồ ranh con, lão tử là người sống sờ sờ bận rộn trước nhà sau bếp, còn phải đổ mồ hôi thóc tim cho ngươi, đồ chó nhà ngươi lại quên trong nhà còn có một phụ thân. Hứa Nghiên đi dọc theo lối mòn lúc đến ra khỏi thôn, thì thấy Đồ Đại Ngưu đang cưỡi xe bò đợi ở ven đường, nàng hừ một tiếng leo lên xe, đi nhanh lên, đừng để trời tối lại trở về, lại gặp bê đến lật xe, cánh tay huynh coi như hỏng hoàn toàn mất. Đồ Đại Ngưu không phải là người một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn còn tự mãn nói, thực sự mà gặp lại bê, vậy thì ta ngày ngày đi đường đêm, cũng không nuôi lợn nữa, nhặt bò cũng có thể phát tài. Lúc này nàng mới biết, đêm đó xe bị lật xuống rãnh, trời tối hắn không kịp phản ứng, cánh tay va vào thanh kéo xe. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng hắn là người thô bạo, không sợ trời không sợ đất, vứt con bò nhà mình bên rãnh, đứng dậy đuổi theo con bê đã lật xe hắn, không biết đã chạy bao xa mới kéo lê con bê về, sau đó đẩy xe ván gỗ lên, lùa hai con bò về. Đụng phải Đồ lão hán ra ngoài tìm hắn. Tức là, đêm đó huynh nhặt được một con bò, ngoài huynh và phụ thân ra không ai biết. Đúng vậy, bây giờ còn có thêm nàng, phải giữ bí mật đó. Hứa Nghiên tặc lưỡi khen ngợi, một con bê còn đắt hơn hai con lợn béo, đây là vận may gì vậy? Người lỗ mãng, tiền tài vượng. Ban đêm huynh không sợ hả? Hứa Nghiên hỏi. Có gì mà sợ? Con đường này ta nhắm mắt cũng đi về nhà được. Còn có thể lạc được sao? Bò đó nha, thứ quý giá này làm sao có thể vô chủ, huynh đuổi theo bò lại đuổi vào hang ổ nhà người ta, chắc chắn còn phải đền luôn người, huynh gặp chuyện cũng không ai biết. Hứa Nghiên nghĩ đến khả năng này thì lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nam nhân đang cầm cương xe phía trước cười nàng, đầu óc nhỏ bé của nàng đang nghĩ gì vậy? Đều là người dân quê làm ruộng, ai có cái sức liều lĩnh đi làm cái việc không cần mạng này? Đều là có gia đình vợ con cả. Hơn nữa, thực sự đến bước đó, ta đánh không lại thì chạy không được sao? Cỏ sâu cây rậm, tùy tiện chui vào đâu đó, đen tối như vậy ai tìm thấy ta? Hứa Nghiên cũng không biết mình có bị thoại bản ảnh hưởng hay không, cho dù Đồ Đại Ngưu nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy ban đêm không an toàn, nhưng cũng không phản bác hắn, hắn là người đã quen lăn lộn bên ngoài, nghe nói trước đây còn đánh cược với người ta đêm khuya đi ngủ qua đêm ở phần mộ. Mà chính những trải nghiệm và cách đối nhân xử thế khác biệt với nàng này lại thu hút nàng. Không ai muốn sống một cuộc sống bất biến, Khi còn nhỏ cũng từng ảo tưởng về một cuộc sống vô tư lự, muốn nhảy nhót vui đùa, muốn rủ bạn bè đi chơi bời. Đến trấn, Hứa Nghiên bảo hắn dừng xe, ta xuống ở đây đi, huynh cũng rẽ về đi, tiết kiệm thời gian, đi đường tối vẫn không an toàn. Đồ đại ngưu không nghe, còn vung roi một cái trong không trung, bảo bò đi nhanh hơn một chút, ta không sợ trời tối, ban đêm hay ban ngày đối với bò không có gì khác biệt cả, nó có thể nhìn rõ đường. Hắn ngừng lại một chút, nàng không cho ta đưa nàng đến tận nhà, có phải là muốn đổi ý hay không? Hứa Nghiên không nói gì. Trong lòng Đồ đại ngưu lột đột một tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, thảm thương nói, ta chưa từng qua lại với nữ nhân, rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Giống như lần này ta gặp chuyện mà không nói cho nàng biết, một là vai ta sưng không ra khỏi nhà được, hai là không muốn nàng phiền lòng. Cuối cùng giọng càng lúc càng nhỏ, hơn nữa là ta nghĩ nàng không quan tâm ta, dù sao nàng cũng là do ta mặc giày cuốn lấy mà có được. Mặc dù xe lăn bánh, xen lẫn tiếng gió, Hứa Nghiên vẫn nghe rõ lời hắn nói, lời đến miệng lại nuốt xuống. Cho đến tận cửa nhà, lúc Hứa Nghiên đóng cửa, nàng nhìn thấy nam nhân đang thõng vai, co chân nhìn chằm chằm vào mình, rốt cuộc cũng mở lời, không hối hận, huynh cứ tiếp tục thể hiện đi. Đồ đại ngưu nghe xong mặt mày hớn hở, Hứa Nghiên dựa lưng vào cửa cũng mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói. Đồ đại ngưu, lúc quan trọng ta cũng ăn nói lưu loát lắm chứ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 43. Sau khi thụ thương, mọi việc trong gia đình đều dùng lên vai Đồ lão hán, mỗi ngày ông dậy sớm quét dọn hơn chục cái chuồng lợn, Đồ đại ngưu một tay không thể dùng tốt chổi và xẻng gỗ, chỉ có thể trong lúc lão đầu quét chuồng lợn thì băm thức ăn để nấu cho lợn, khoai lang nấu chín thì trộn cùng cám lúa mạch, ấp nghiền nát, cùng với cỏ khô đã thái nhỏ. Đồ lão hán thở hổn hển dựa vào chuồng lợn, than ôi, già rồi vô dụng rồi, lần trước bị con lợn đá một cú vào ngực, nằm dưỡng bệnh trên giường hơn 2 tháng, nhưng do tuổi già nên không thể hoàn toàn hồi phục. Chỉ cần làm việc nặng một chút là sẽ thở dục dữ dội. Con đi thuê một người đến làm giúp một tháng là được, chi ra chút tiền thì người ta cũng đỡ phải nhọc lòng. Đồ đại ngu xách một thùng nước đưa vào, có vết xe đổ của lão đầu, giờ đây hắn chăm sóc cánh tay bị thương rất cẩn thận, việc gì có thể không làm thì sẽ không làm, nếu không phải lão đầu tử ngăn cản, hắn đã sớm đi tìm người giúp rồi. Không được, ta cảm thấy ta đây là đang dưỡng, càng không làm việc thì lại càng không làm được, con xem những người trong thôn cùng tuổi với ta. Ai mà chẳng ngày ngày xuống đồng làm việc. Thân thể của người ta đều khỏe mạnh rắn rỏi, ta chịu khó làm thêm vài lần quen rồi sẽ không còn thở dục nhiều đến thế nữa đâu. Sau đó, ông xách thùng nước đổ vào máng lợn để xả sạch cặn bã, và cả nền gạch bẩn thỉu nhất. Theo lời người trong thôn nói, lợn mà nhà bọn họ nuôi còn sống tốt hơn cả con người ta, phòng ở của người ta vẫn là nền đất nện chặt, còn chuồng lợn thì lại được lát bằng đá phiến, đá tảng và gạch xanh còn sót lại khi xây nhà. Không chỉ ngày nào cũng phải quét rửa chuồng lợn, mà khi trời lạnh còn phải thay rơm lót vài lần trong ngày, khi trời nóng thì thỉnh thoảng lại xả nước tắm rửa cho chúng, còn phiền phức hơn cả nuôi con nít. Ban đầu Đồ lão hán cũng không vui vẻ gì khi lát gạch nền cho chuồng lợn, nhưng làm sao tranh thắng được nhi tử chứ, đành phải bịt mũi mà chịu, bây giờ đến lượt mình dọn dẹp chuồng lợn mới biết có nền gạch tiện lợi biết bao nhiêu, chỉ là tốn thêm chút nước mà thôi, hai thùng nước dội xuống, cước đái của lợn còn sót lại liền được thải ra ngoài hết, nếu là nền đất bùn. Chỉ cần dính nước thì sẽ thành bùn nhão trộn với nước đái lợn ngay. Trong lúc đó Đồ đại ngưu ngoài việc cánh nước, thời gian còn lại đều dùng để nấu thức ăn cho lợn, băm từ sáng đến trưa, cũng chỉ vừa mới chuẩn bị xong khẩu phần ăn cho bữa trưa. Nghĩ đến buổi chiều còn phải chuẩn bị cho bữa tối, ngày thường thì không sao, nhưng bây giờ vợ còn chưa cưới được vào cửa, nếu cứ cẩu thả sơ ý tùy tiện làm theo ý mình, biết đâu có ngày lại bị người ta đào góc tường mất. Đứng nướng bên bếp lửa nửa ngày, trong lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu. Ném mạnh cái kẹp lửa, lão tử không phải không thuê nổi người, sao lại phải tự mình tìm khổ thế này? Vừa dứt lời, người cũng không thấy đâu nữa, Đồ lão hán hạ thắt lưng dựa vào lưng ghế, bất đắc dĩ mắng, nghiệt chướng, cái tính ngang bướng lại nổi lên rồi. Quả nhiên, buổi chiều đã có người đến nhà, đó là một tiểu tử trẻ tuổi khỏe mạnh, ông đồn luôn công việc quét dọn chuồng lợn và băm cỏ cho lợn, việc nấu thức ăn cho lợn lại trở về tay Đồ lão hán. Đồ đại ngu thấy không còn việc của mình nữa thì liền chất xe bò chạy thẳng ra trấn. Hắn dẫn Hứa Nghiên đi xem đấu gà, chợ dế mà hắn đã sớm chán ngấy, nếu hết củi, hắn lại dẫn nàng đến đất hoang hoặc rừng cây trên sườn núi để chặt củi, tìm trứng gà rừng. Có một thời gian Hứa Nghiên hứng thú với con bò đen nhà hắn, mỗi ngày từ hoàng gia đi ra liền lên chiếc xe bò đã đợi sẵn, rời khỏi trấn, đi đến bãi cỏ hoang thả bò ăn cỏ. Đồ đại ngu khuyến khích nàng cưỡi bò, chưa cưỡi bò bao giờ đúng không? Có muốn thử không, bò nhà ta tính tình thật thà hiền lành, nàng cưỡi lên xem, nàng sẽ thích nó. Hứa Nghiên cảm thấy hắn hơi không có ý tốt, nhưng quả thực nàng cũng muốn cưỡi bò, trước kia nàng còn nghĩ đến việc cưỡi lừa, tiếc là lừa thể trạng không lớn, nàng vẫn luôn có lòng nhưng không có gan. Nàng đi đến bên cạnh con bò đen, xoa xoa bụng nó, một con bò đực mà bụng cũng tròn vo, thấy nó chỉ quay đầu nhìn rồi lại cúi xuống ăn cỏ, Hứa Nghiên vỗ vỗ lưng bò, đại hắc, nằm xuống, ta muốn cưỡi lên lưng mi. Đại hắc không thèm để ý đến nàng. Đồ đại ngưu ti tiện nói, nàng đổi đại hắc thành đại ngưu đi, ta bảo đảm cho nàng cưỡi. Hứa Nghiên cố ý dừng lại một chút, rồi mới chạy đến đánh đồ đại ngưu, lưu manh ti tiện, không phải là người tốt. Ôi chao, nghe hiểu lời thở tặc cà, chuyện tốt đây. Cuối cùng Hứa Nghiên vẫn được toại nguyện cưỡi lên, để bò nằm xuống đất, nàng đã nhổ cỏ xanh đưa đến miệng nó gần nửa ngày, cho mi này, đại hắc, ăn đi. Câu này được lặp đi lặp lại, đến khi quay về, nàng lại gọi đại hắc, nằm xuống, nó quả thực đã nằm xuống. Đồ đại ngu đi ở phía trước dắt dây mũi bò, chọn sẵn đường cho nó đi, để tránh làm nữ nhân đang cười ngây ngô trên lưng bò bị sóc nảy. Đến chỗ có người qua lại, Hứa Nghiên muốn xuống, đồ đại ngu phản ứng nhanh hơn cả bò đại hắc, bò còn chưa khuỵu gối, hắn đã mặc giày luồn tay qua chiếc eo thon của nữ nhân trên lưng bò mà nhấc nàng xuống. Cuối cùng cũng đã chiếm được lợi, thật mềm mại. Mu bàn tay bị véo mấy vết móng tay cũng không ngăn được hắn tiếp tục cười hớn hở, bàn tay sờ eo người ta không ngừng cử động, trong lòng không biết lại đang suy tính mưu ma trước quỷ gì nữa. Trên đường Hứa Nghiên tức giận không thèm nói chuyện với hắn, thời điểm vào cửa lại phi hắn một ngụm, khép cửa lại, lắng nghe tiếng móng bò bên ngoài dần dần xa, nàng mới thay đổi nét mặt, nếu có người ở đó, làm sao có thể nhìn ra nàng vừa mới tức giận chứ? Cúi đầu nhìn váy của mình, nàng như không có việc gì đi vào nhà thay quần áo, quả nhiên, chiếc quần màu xanh đã dính đầy vết đen sì, còn nói là bò tắm rửa mỗi ngày, thực sự nên cho hắn xem đã cọ bao nhiêu dầu đen cho đen xuống đây rồi. Tranh thủ ánh tà dương vội vàng quay về, về đến nhà thì lùa bò vào chuồng, cũng không thèm để ý đến con bê cố tình tỏ vẻ nhút nhát trốn sau bò cái, ngược lại quay sang con bò cái thật sự hiền lành ôn hòa mà than phiền, đại hắc à, con của mi đã đoạt cái tên mà ta đặt cho mi rồi, nó muốn làm đại hắc, là một đứa tham ăn không chịu nhớ bài học, còn chẳng chịu cố gắng gì cả. Cả hai con đại hắc đều ùm lên một tiếng, đồ đại ngưu sờ sờ chúng rồi rời đi. Mấy ca tẩu của Hứa Nghiên đều biết nàng đang làm phu tử cho người ta, trong lòng không biết nghĩ thế nào, khi ra trấn họp chợ, ít nhiều cũng mang cho nàng chút đồ, hoặc là một bó củi, bánh bao hấp, bánh rán, hoặc là hơn chục quả trứng gà. Nàng đều nhận lấy hết, huynh muội từ trong cùng bụng của mẫu thân chui ra, quan hệ không thể đoạn tuyệt, trong trường hợp không có thù hận sâu sắc gì, mọi người đều là xu lợi. Chỉ là được bao bọc bởi tình nghĩa nên trông có vẻ đẹp đẽ hơn, cách đối nhân xử thế cũng linh hoạt hơn, mối quan hệ huynh muội không quá sâu đậm của họ cũng khiến nàng cảm thấy thuận lòng. Họ đi chợ chưa đến trưa là đã quay về, mà buổi sáng Hứa Nghiên lại không có ở nhà, đều gửi đồ cho nhị chất tử của nàng, Hứa Hoành cần làm ở phòng thu chi của tử quán nhỏ, lần nào cũng là buổi chiều rảnh rỗi thì lén lút chuồn ra ngoài mang đồ cho tiểu cô. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org Chương 44. Ngày hôm đó, Hứa Hoành Cần chào hỏi ông chủ tử quán, nửa buổi chiều không có khách thì liền đi, thực sự là đã đến hai lần mà tiểu cô đều không có ở nhà. May mắn lần này Tam Thẩm mang đến là trứng gà, chứ nếu là bánh bao thì đã hỏng mất rồi. Hắn ta ngồi xổm trước cửa canh chừng, chân dẫm đất cản những con kiến đi ngang qua, mãi đến hoàng hôn, ở đầu ngõ truyền đến tiếng móng bò sàn sạt, ngẩng đầu lên nhìn, tiểu cô mà hắn ta đã chờ ba ngày không gặp lại đang ngồi trên xe bò. Hứa Nghiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, cũng không chút do dự hay ấp úng, đây là nhị chất tử của ta Hứa Hoành Cần, đây là đồ đại ngưu. Đúng vậy, chính là cái người mà cháu đang nghĩ đến đó. Hứa Hoành Cần đánh giá nam nhân cao lớn cường tráng này một phen, nếu thay chiếc roi bò trong tay hắn bằng một thanh trường đao, thì đích thị là một tên thổ phỉ vừa xuống núi, tiểu cô của ta lại vừa ý với một người như vậy. Đồ đại ngưu không hề giống như những nữ tế tương lai khác, khi gặp thân thích của nhà gái thì lại thành khẩn sợ hãi. Huống hồ đây còn là một tiểu bối, mặc dù tuổi tác không chênh lệch là bao, hắn cũng chỉ nói một câu, hôm nào ta kéo tiểu cô của ngươi cùng đi, chúng ta đi ăn cơm, đều ở trên trấn, cũng không phiền phức. Quan hệ còn chưa định, cũng chưa tới cửa, Hứa Hoành Cần cũng không lên tiếng nói những lời khách sáo, chỉ cười gật đầu. Thấy cửa mở, hắn ta liền đưa túi vải đựng trứng gà cho tiểu cô, đây là Tam Thẩm đưa cho người, đại nương bảo ta nhắn với người, có thời gian thì về nhà ăn cơm, hoặc là nhân lúc trời còn chưa oi bức. Thẩm ấy sẽ mang đến cho người, người hâm nóng ăn vào buổi tối. Ngày nào cũng ăn cơm ngoài không tốt, người chỉ một mình, không phải màn thầu bánh bao thì cũng là mì sợi, không ăn thịt là không được đâu. Hứa Nghiên nhận thấy sắc mặt Đồ Đại Ngu hơi đổi, nhưng cũng không cắt lời Hoành Cần, ngược lại còn nói, ta ăn bánh bao thịt không phải là được rồi sao? Thôi, ngươi về đi, ta cũng không giữ ngươi lại buổi tối cùng ta đi ăn mì đâu, đợi thêm vài ngày nữa được nghỉ tháng thì ta sẽ về. Vâng, ngươi có giữ ta thì ta cũng không ở được, ta phải về bắt đầu làm việc rồi, vẫn là xin phép đi ra ngoài đó. Đi ra khỏi ngõ lại quay trở lại, đứng trước cửa nhìn con bò đen ngoan ngoãn không nhúc nhích mà xì một tiếng, giơ tay gõ cửa, cửa mở ra, thấy nam nhân kia đứng trong sân hắn ta làm như không nhìn thấy, cũng không nói gì, mà chỉ dặn dò người ở bên trong, tiểu cô, người cẩn thận một chút, hôm qua tê đến tìm người, có một nữ nhân đi đến bên cạnh ta nói những lời chua chát không rõ đầu đuôi. Nhìn ánh mắt của nhị chất tử, Hứa Nghiên liền biết hắn ta nói là ai, chính là hàng xóm đối diện ngày nào cũng dán tai qua vách tường nghe ngóng chuyện nhà nàng. Ê, ta biết rồi. Ở đây ngoài hắn ra thì chỉ có huynh đệ ngươi đến tìm ta thôi, không sao đâu, ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Bên trong cửa lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, Đồ Đại Ngu hỏi, nói đi, khai thật xem, cái gì gọi là ngày ngày ở ngoài ăn màn thầu mì sợi. Còn có bánh bao với hoành thánh, thỉnh thoảng cũng có rau xào. Bị lừa một cái trắng mắt, Hứa Nghiên cũng không cảm thấy không vui, cũng không còn ngắt lời nữa, thành thật giải thích. Ta không biết nấu cơm, một chút cũng không biết, chỉ biết đun nước sôi nấu trứng thôi. Nàng giơ một bàn tay lên, giọng nói khẩn thiết, thật đó, không phải là không muốn làm, mà là thật sự không biết làm. Khoan chưa nói đến vị mặn nhạt cay đắng, việc ta nấu ăn thì không phải xào rau làm cháy lá rau, thì cũng là nấu cơm vẫn còn gạo sống. Nói đến cuối còn liếc nhìn sắc mặt hắn cẩn thận dò hỏi, huynh không ghét bỏ ta chứ? Ghét bỏ ta cũng không thể thay đổi được, không có cách nào đâu. Ta ghét bỏ nàng cái quỷ ấy. Đồ Đại Ngưu giơ tay vỗ vào đầu nàng một cái, lão tử quen nàng bao lâu rồi hả? Đến tận tháng tư rồi đó, nàng lại giấu lão tử ngày ngày ở ngoài ăn bánh màn thầu với mì, lão tử còn cách dăm ba bữa lại mang thịt lợn cho nàng vứt thịt đi rồi à? Nói đến đoạn sau, Đồ Đại Ngưu trừng to mắt. Hứa Nghiên lại không hề sợ hắn, không vứt, ăn rồi. Còn nữa, huynh nói chuyện thì nói chuyện đi, đừng có lão tử mãi. Lão tử của ta đang nằm dưới đất, huynh cũng muốn đi vào à? Mạnh miệng, nàng cứ tiếp tục nói nhảm đi, một người có thể xào rau làm khô cả nồi rau lại có thể xào thịt chín mà ăn được sao? Đồ Đại Ngưu kéo Hứa Nghiên đi vào nhà chính, tìm một vòng cũng không thấy dao bếp tấm thớt, thậm chí ngay cả bát đũa cũng không có. Hắn nghiến răng hậm hực vỗ vào mông nàng một cái, tiếp tục nói nhảm đi, nàng giấu hết dụng cụ xào rau nấu cơm vào trong chăn rồi sao? Hả? Hay là trực tiếp nấu chín thịt rồi ăn? Ở đây cũng không thấy dầu muối tương giấm đâu hết. Hứa Nghiên cảm thấy mình có bệnh, nhìn Đồ Đại Ngu như con gà xù lông chạy khắp nơi mà chỉ muốn cười, thời điểm hắn nghiến răng, cơ hàm cũng phồng lên, tay giơ cao, nhưng khi hạ xuống lại như chỉ phủi bụi. Nàng cười hì hì kéo Đồ Đại Ngu ra khỏi cửa phòng, chỉ có hai người ở riêng trong phòng nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái, ta cũng đâu có nói là do ta làm đâu, huynh xem huynh gấp gáp thế nào kìa. Ta ngày ngày ăn mì ở một tiệm, huynh mang thịt đến cho ta thì ta mang đến nhờ ông chủ xào giúp, ta trả tiền thù lao mà. Hơn nữa, cho dù không có thịt, ta cũng không đến nỗi ngày ngày ăn màn thầu mì sợi gì đó. Cơm trưa của ta là ăn ở Hoàng Gia, một mặn một chay, mùi vị cũng không tệ. Cuối cùng nàng còn hơi hơi vuốt mông ngựa, không thể bằng tay nghề của huynh, cơm huynh mang đến cho ta là mùi vị ta thích nhất. Đó là đương nhiên, tay nghề của ta là tổ truyền mà. Đồ Đại Ngu vui vẻ, cũng không còn nắm chặt chuyện này mà than phiền nữa, lúc đi còn hỏi, trừ chuyện này ra, còn có chuyện gì giấu ta nữa không, cứ tùy tiện nói đi, lão tử đây là muốn cưới nàng về nhà. Chuyện này tính là giấu huynh cái gì, ta không biết nấu cơm, nhưng vẫn luôn dự tính là sau khi thành hôn sẽ thuê bà tử hoặc mua một nha hoàn, việc ta có thể giải quyết được thì tính là che giấu gì. Nhưng nàng vẫn suy nghĩ một chút, nghĩ không ra, hoặc có lẽ là có, đừng nóng vội. Thật sự gả cho huynh rồi thì sớm muộn gì huynh cũng sẽ biết thôi. Ti, lão tử hiếm lạ muốn biết hả? Hắn lái xe bò đát đát rời đi. Không hiếm lạ muốn biết thì cái dáng vẻ quỷ quái vừa rồi của huynh là để hù dọa ai chứ? Từ ngày đó trở đi, cơm tối của Hứa Nghiên liền được Đồ Đại Ngu bao trùm hết, hắn cũng không cố ý làm gì đặc biệt, thức ăn trong nhà hắn vẫn luôn tốt, cả hai phụ tử đều là kẻ không thịt không vui, mỗi bữa trưa không phải thịt xào thì cũng là sườn hầm, còn có lòng lợn. Gan lợn, thỉnh thoảng kém hơn một chút thì cũng là trứng gà xào hẹ, trong rau xanh xào thì một nửa đều là thịt. Bây giờ mỗi ngày hắn làm cơm trưa, cũng không cho phụ thân hắn nhúng tay vào nữa. Thức ăn vừa ra khỏi nồi, hắn liền xới một phần đựng vào chiếc hộp cơm đã mua riêng, còn vào sâu trong rừng trút chặt một cây trúc to bằng miệng bát, chỉ để là một cái ống trúc đựng canh. Đồ lão hán nhìn hắn bận rộn, ban đầu trong lòng không tiếp thu mấy, sau này quen với việc không cần động tay mà vẫn có cơm ăn, thỉnh thoảng còn ác ý nghĩ, hứa nha đầu gả vào trễ 10 ngày nửa tháng cũng tốt. Không chỉ 10 ngày nửa tháng, Đồ Đại Ngưu đã hóa thân thành hiền phu, mỗi ngày hắn chỉ quanh quẩn giữa nhà và trấn, mang cơm mang canh đợi Hứa Nghiên tan việc, đi cùng Hứa Nghiên lang thang khắp nơi mà cũng không thấy phiền, còn thấy khá thú vị. Trong thời gian rảnh rỗi chờ nàng tan tầm, hắn còn suy ngẫm, nếu đổi lại là người khác ngày ngày dắt lão tử đi lang thang khắp nơi, hừ, cái trấn này lão tử còn muốn tháo dỡ nó đi. Mấy huynh đệ trước đây của Đồ Đại Ngưu, trong 2-3 tháng này không biết đã chạm mặt hắn trên trấn bao nhiêu lần, lần nào gọi hắn tụ tập uống rượu cũng bị từ chối, còn mặt đầy đắc ý nói, một đám đại lão gia uống rượu có gì thú vị, ta đi cùng vợ của ta. Thực ra là hễ cùng họ uống rượu ăn thịt, trên bàn ăn không nói về đại nhi tử thì cũng là tiểu khuê nữ, tệ lắm thì cũng là tiểu di tử nhà nhạc phụ, Đồ Đại Ngưu là người độc thân không thể xen lời, chỉ có thể uống rượu một mình, uống say vài lần là hắn không đi nữa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ra vẻ lại rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 45. Đúng rồi, con bê mà huynh nhặt về đã xử lý thế nào rồi? Hứa Nghiên đuổi Đồ Đại Ngưu ra ngồi phía sau xe, nàng tự mình lái xe bò đi ra ngoài trấn. Đồ Đại Ngưu vẫn đang suy nghĩ vì sao nàng không chấp nhận việc mình dẫn nàng đi mua vải, lẽ nào là không biết làm quần áo? Không đúng, đôi giày hắn đang mang trên chân chính là do nàng làm cho, đế giày chắc chắn, mang lại rất thoải mái, vậy thì là nàng không muốn tiêu tiền của hắn. Nghe nàng nói, hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp một câu, đang nuôi ở nhà. Luôn giấu ở nhà hả? Không có người nào đến tìm bò sao? Ai lại giàu có đến mức, bò chạy mất rồi mà lại không tìm. Hứa Nghiên còn tưởng con bê đã sớm được chủ nhân đòi về, mà chủ nhân của con bê đã trả Đồ Đại Ngưu phí trị thương, dù sao mấy tháng nay cũng không nghe hắn nhắc đến, theo tính cách của hắn mà khi không được một con bò thì phải mang ra khoe khoang rồi. Không giấu. Nó đã sớm cùng bò cái nhà ta ra ngoài ăn cỏ, không có người nào đến tìm, ta cũng không nghe nói ở đâu có thất lạc bò, đương nhiên, nếu có người tìm thì ta cũng không thừa nhận, ta nửa đêm đuổi nó về, đã nhặt thì chính là của ta. Sau đó hắn nói, ta đoán chừng con bê đó là bị người ta trộm rồi lại bị chạy thoát ra ngoài. Sao lại nói như vậy? Hứa Nghiên cũng không lên án việc làm của hắn là sai, chuyện này nếu xảy ra với nàng, nàng cũng không biết phải làm sao. Trong lòng nhất định cũng nghĩ tốt nhất là không có ai đến tìm, nhưng nếu chủ nhân thật sự của con bò tìm đến tận cửa, thì vẫn phải trả lại bò cho người ta. Nàng nghĩ, đây chính là vấn đề về mặt dày hay mặt mỏng và gan to hay nhỏ, còn có một mặt nữa là, một con bò là thu nhập chính của người ta trong một năm, mình mà chiếm đoạt thì lương tâm sẽ không qua nổi, nhưng chuyện này không xảy ra với mình, nàng nghe thôi là được, bản thân cũng không có lập trường để quyết định, cũng may là không cần mình phải rối rắm. Hừ, con bò đen đó sợ người. Thấy người là trốn, nếu không phải nhà ta còn có một con bò cái, nó đoán chừng còn chạy nữa, hơn nữa trên mông nó còn có vết sẹo, bị roi quất đó, đây nếu là bê nhà mình nuôi, ai mà nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Lại thêm việc trong vòng 10 dặm 8 thôn này cũng không có người nào tìm bò, ta mới đoán nó có thể là bị kẻ trộm bò trộm đi, thậm chí kẻ trộm bò còn trộm cả bò cái đang chữa, không biết đã chuyển qua bao nhiêu đường mới đến được nơi này nữa. Đồ Đại Ngưu giải thích. Vậy thì nhà huynh có 3 con bò cũng nên cẩn thận, lại còn nhiều lợn như vậy, đừng để bị trộm mất, ta thấy nhà huynh cũng không nuôi chó. Ừ, Đồ Đại Ngưu còn chưa nghe kỹ, đáp lung tung vài tiếng rồi hỏi, ta mua vải, mua quần áo cho nàng, vì sao nàng không cần? Ta đều đã nhận đôi giày nàng làm cho ta. Hứa Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, đã bao lâu rồi mà huynh vẫn còn nghĩ đến chuyện này thế? Ừ, tiền của ta tiêu không được cất trong người cộm đến khó chịu. Thật khéo. Ta cũng vậy đó, tiền để ở nhà trong lòng ta sẽ hoảng, tiêu đi rồi trong lòng mới thoải mái. Đồ Đại Ngưu trợn mắt nhìn nàng một cái, nói như vậy còn không bằng không nói, thật là đáng ghét, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, dứt khoát gọi bò dừng lại, giở trò lưu manh nói, hôm nay nàng không nói ra một lý do khiến ta chấp nhận, sáng mai ta đến chợ mua cho nàng 10 thước vải hoa, ném vào trong tường viện của nàng luôn. Hứa Nghiên muốn cười, lần đầu tiên thấy tiền lại nóng bỏng tay đến thế, ta tự mình có tiền. Thiếu quần áo thì sẽ tự mình mua, làm sao lại cần huynh mua cho ta chứ? Hai chúng ta còn chưa định xuống mà. Vậy thì định xuống đi, ngày mai ta sẽ đi tìm bà mối nói chuyện, rồi đến cửa nhận mặt, tìm người tính ngày, ta ta chuẩn bị hạ sính lễ, đến ngày thì ta đi cưới nàng. Hắn nói một loạt chuyện rõ ràng rành mạch với tốc độ rất nhanh, còn khép hai chân lại nhìn chằm chằm vào nàng, ta đều đã tìm hiểu rõ ràng rồi, nàng chỉ cần gật đầu đồng ý, những chuyện khác cứ để ta chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ của hắn như thế, Hứa Nghiên muốn gật đầu đồng ý, mặc dù nam nhân này vừa lỗ mãng vừa ẩu tả, quần áo giặt xong mặc ra vẫn nhăn nhúm, còn có vết dầu mỡ chưa giặt sạch, nhưng hắn lại chăm chỉ không sợ khổ, có lòng có đầu óc có chủ ý, biết kiếm tiền nuôi gia đình, lại còn biết nấu cơm giặt quần áo. Hứa Nghiên suy nghĩ một phen, cảm thấy bỏ lỡ nam nhân này sau này nhất định sẽ hối hận, trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn phải rụt rè một chút. Nàng cúi mắt rủ mày nói nhỏ, huynh tẩu của ta, đại tỷ tỷ phu của ta đều còn chưa biết, ta cần phải thương lượng với họ một chút. Ây, đồ đại ngu ngây ngô đáp lời, nàng cứ nói với họ trước, rồi định một ngày dẫn ta về nhận mặt. Tiếp theo, hắn tháo dây cương bò ra, để nó tự đi ăn cỏ, đồ đại ngu ngồi dưới đất, miệng ngậm cọng cỏ. Mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Nghiên đang lật cỏ tìm địa kiểm bì, không thể kiềm chế được mà cười ngây ngô khúc khích. Nhà đồ đại ngu nuôi nhiều lợn, không thiếu phân lợn để bón ruộng, vì thế hắn không giống như đại ca của Hứa Nghiên, chắc lừa ra ngoài còn phải mang theo cái rổ đan bằng tre để xúc phân lừa về ủ phân. Hai tháng nay thả bò đều ở khu vực này, nó gặm cỏ rồi phóng quế, sau một trận mưa, dưới đám cỏ ven đường sẽ mọc ra địa kiểm bì, vừa mỏng vừa mềm, chỉ cần dùng tay mạnh một chút là nát. Nhưng hôm nay là ngày thứ ba sau cơn mưa. Mặt đất đã khô ráo, vòng ngoài của địa kiểm bị dưới đám cỏ là khô ráo, dễ nhặt hơn nhiều, Hứa Nghiên chỉ muốn tìm việc gì đó để làm, bầu không khí hiện tại quá kỳ lạ, đặc biệt là cái nam nhân thối kia, lúc thì vui vẻ ra mặt, lúc lại nhíu mày, còn thỉnh thoảng lại lén lút nhìn mình. Nửa buổi chiều, Hứa Nghiên nhặt được hai nắm to, có thể tưởng tượng khi ngâm nước sẽ nở ra nhiều hơn, đồ đại ngu xé một mảnh lá lớn bọc lại, rồi dùng dây cỏ buộc vào, hắn hỏi nữ nhân hai má hồng hào, thích ăn địa kiểm bì hả? Ngày mai ta làm bánh bao hấp cho nàng ăn, bên trong trộn thêm vài quả trứng gà, rồi thêm chút măng khô và nấm rơm nữa. Không cần quản ý kiến của ta, huynh cứ tùy ý phát huy đi. Thêm chút mỡ lợn nữa. Đồ đại ngưu bổ sung. Hứa Nghiên mỉm cười, chỉ cần là huynh làm, ta đều thích ăn. Ồ, vậy ngày khác ta ráng phân chó. Ngươi không cần vào cửa nữa. Phanh một tiếng, cánh cửa lớn đóng sập lại. Đồ đại ngu không để ý, lái xe bò quay về, đi ngang qua cánh cửa lớn mà vòng cửa vẫn còn rung động, hắn ném một hòn đá qua, hung tợn nói, còn dám nhìn lén nữa, lão tử tháo cái cửa này của ngươi xuống luôn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 46. Cố Thanh đã hứa với đồ đại ngu là khi rảnh rỗi sẽ ghé qua ngõ Nha Hậu, từ chỗ ban đầu là một ngày ba chuyến, sau này thành một ngày một chuyến. Và giờ thì là cách dăm ba bữa lại đi một chuyến, lúc nào nhớ ra thì đi dạo một vòng. Ngày hôm đó hắn ta cảm thấy trong nha môn thật buồn bực, bèn đi ra ngõ dạo một chút, trời sắp chuyển mưa, trong ngõ có gió, thổi vào người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Từ xa hắn ta dường như thấy quả phụ mà đồ đại ngu đang hiến ân cần đã trở về, hắn ta có chút nghi hoặc, không phải buổi sáng đều không có ở nhà sao? Sao lại vội vã như vậy? Hắn ta nghi ngờ huynh đệ của mình bị đội nón xanh. Quả phụ này trông xinh đẹp, lại là người đọc sách, làm sao có thể vừa mắc đồ đại ngu thô lỗ kia chứ? Hắn ta không vội vàng đi theo, mà ẩn mình ở góc tường, quả nhiên không lâu sau, một nam nhân giáo giác liền đi theo vào, trong lòng hắn ta trơ trẽn, hê, tiểu quả phụ này lại thích loại này sao? Nam nhân này còn không bằng đồ đại ngu nữa, cá lùn miệng vẩu, quần áo tụt xuống mắt cá chân, nhìn cứ như mặt trộm của đồ đại ngu vậy. Ước chừng một lúc, Cố Thanh cũng nhanh chân đi theo, đến chỗ rẽ thì thò đầu ra nhìn. Liền thấy nam nhân kia chổng mông ra bạc khe cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy cái tư thế này, hắn ta liền biết mình đã đoán sai, vừa định đi ra quát mắng, không may là quả phụ kia đã mở cửa. Mặc dù Cố Thanh đến kịp thời, Hứa Nghiên vẫn bị nam nhân xông vào theo lực mở cửa làm cho sợ chết khiếp, lúc mới thuê nhà ở đây nàng còn có tâm phòng bị, khi ra ngoài sẽ cúi xuống nhìn xem dưới cửa có chân của người nào không. Nhưng đã ở đây gần nửa năm, lại có đồ đại ngu ra ra vào vào, nghĩ rằng sẽ không có người nào ngu ngốc đến gây chuyện. Ai ngờ hôm nay đột nhiên quay về lại gặp phải. Cố Thanh đi vào một tay kéo Cố Tam Oai, đạp hắn ta hai cái rồi lôi ra ngoài, nói với nữ nhân đang kinh hoàng chưa trấn tĩnh lại bên trong cửa, tẩu tử, ta là huynh đệ chơi thân với đồ đại ngu, tên là Cố Thanh, tẩu đi với ta một chuyến đến Quan Nha đi, ta ném cái thứ này vào trong lao chơi vài ngày, đồ thứ mắt chó mù, dám đến phía sau Quan Nha gây chuyện, đây không phải là vào mặt bọn ta sao? Ây, được, Hứa Nghiên hoàn hồn lại, khóa cửa rồi đi theo nhân đến Quan Nha phía trước. Hắn ta trực tiếp rơi vào tay nha dịch, lại có Hứa Nghiên là đương sự nói rõ tình hình, đại nhân tùy tiện hỏi vài câu liền cho vào nhà lao. Hứa Nghiên ra khỏi nha môn đợi ở cửa một lúc, Cố Thanh liền đi ra, tẩu tử, tẩu có biết Cố Tam Ngoai không? Cố Tam Ngoai? Hứa Nghiên nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn lắc đầu, không biết, ngươi cũng đừng gọi ta là tẩu tử, ta còn chưa gả cho đồ đại ngu đâu, cứ gọi thẳng ta là Hứa Nghiên là được rồi. Cố Thanh cười cười, hắn nói tẩu đã mắng hắn, vẫn luôn ôm lòng oán giận, hôm nay bày quán vừa nhìn thấy tẩu, liền nảy sinh ý đồ xấu, à, ông ta là kẻ bán rau đó. Cuộc sống của Hứa Nghiên quá đơn giản, người nàng tiếp xúc có hạn, Cố Thanh vừa nói nàng liền nhớ ra, chuyện này hình như xảy ra lúc nàng mới thuê nhà ở đây, đã lâu như vậy rồi mà ông ta vẫn còn ôm hận trong lòng sao? Hơn nữa còn là do ông ta kêu giá loạn trước. Nàng kể lại tiền căn hậu quả, Cố Thanh gật đầu, nhưng vẫn dặn dò nàng, tẩu ở một mình vẫn nên cẩn thận một chút, có chuyện gì thì nói với đồ đại ngu, để huynh ấy đi làm, đừng gặp phải người lòng dạ độc ác nhỏ nhen, trả thù tẩu như hôm nay. Nếu không phải huynh ấy nhờ ta thỉnh thoảng đi dạo một chuyến, hôm nay tẩu đã phải chịu thiệt rồi. Thật sự đa tạ Cố nha dịch, nếu không phải hôm nay ngươi xuất hiện, ta coi như là. Cho dù kêu lớn tiếng, giờ này người ở nhà cũng ít, ngày khác ta mời ngươi đến tửu lâu ăn cơm tạ ơn, để đồ đại ngu đi cùng, ngươi đừng chối từ nha, Hứa Nghiên hơi cúi người nói, thành tâm thành ý cảm ơn. Được, tẩu và đại ngu huynh đệ của ta mà thành, chúng ta cũng không phải người ngoài. Tùy tiện tìm một quán nhỏ ăn uống chút là được, tẩu cũng đừng quá để tâm. Sau đó Cố Thanh đi vào nha môn, Hứa Nghiên chậm chậm đi về nhà. Khóa cửa lại, nàng cảm thấy trong nhà âm u lạnh lẽo, lại thêm trời sắp chuyển mưa, đứng trong sân nhìn vào trong phòng, đen kịt, giống như có thứ gì đó ở bên trong. Nàng như bị quỷ đuổi, mở cửa xông ra ngoài, bật cửa còn làm vướng và rơi mất chiếc hài theo của nàng, nhặt lên đi vào, khóa cửa rồi chạy đi. Dù sao cũng được nghỉ tạm thời. Hay là đi thăm người thân đi, trời âm u thế này, đồ đại ngu cũng sẽ không ngu ngốc mà dầm mưa chạy đến đây đâu. Hứa Nghiên đến nhà đại ca nàng, vừa mới đặt chân đến thì trời liền đổ mưa, cơn mưa này kéo dài liên tục 3 ngày, nàng cũng ở lại 3 ngày. Hứa đại tẩu nhìn thấy nàng liền hỏi, nghỉ tháng hả? Không phải, ông chủ hoàng sắp trở về, hoàng phu nhân cho ta nghỉ mấy ngày. Hứa đại tẩu ở nông thôn cũng biết chuyện của ông chủ hoàng, nhìn tiểu cô xinh đẹp, cũng tốt. Cho nghỉ vài ngày tránh đi để khỏi rước họa vào thân. Đến tối, Hứa Nghiên nói với đại ca đại tẩu chuyện nàng và đồ đại ngu, hai người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, sau này có người đến hỏi, bọn ta coi như là có lý do đường hoàng để từ chối rồi. Hứa Nghiên đáp lại vài tiếng, trong lòng có chút phức tạp. Trước kia còn định nếu thành hôn, sẽ xuất giá từ nhà đại ca, nhưng bây giờ nghĩ lại dường như không cần thiết. Tình cảm huynh muội nhạt nhẽo này không chịu được sự tranh chấp về tiền tài, nếu không phải hôm nay nói đến. Nàng còn không biết họ đã từ chối tất cả bà mối đến cửa, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Sợ bị phiền phức cuốn thân, không muốn xen mồm, không muốn gánh trách nhiệm, cũng không hề nghĩ đến việc ta sẽ vì hận gả mà không gặp được lương nhân, hoặc là vì không có người để lựa chọn mà mãi không chịu gả. Nàng hồi tưởng lại một chút, hình như đại tỷ mà nàng cảm thấy có quan hệ thân cận nhất từ trước đến nay cũng chưa từng đề cập đến chuyện nàng tái giá. Thôi vậy, ta cũng không quan tâm họ, đều là người như nhau cả. Nàng không thể không lý giải cho họ, đặt sự phẫn hận nhất thời lên lão đầu tử đã thành hũ cốt. Đây có lẽ là mối quan hệ huynh muội kỳ lạ nhất mà nàng từng thấy trong đời này. Quan tâm là thật, xa cách cũng là thật. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 47 Ba ngày Hứa Nghiên bị tên nam nhân xông vào nhà kia dọa sợ, đến nhà đại ca và đại tẩu nghe lời họ nói lại cảm thấy có chút bi phẫn. Nhất là khi nàng đề cập đến việc đã có đối tượng thành hôn, đại ca và đại tẩu cũng chỉ nghe chứ không nói gì, Hứa Nghiên liền hiểu ý họ, đó là không can dự, không quyết định, không bày tỏ ý kiến. Nàng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, mãi đến khi gà gáy mới thiếp đi, cũng đã suy xét thông suốt mối quan hệ này, nghĩ kỹ lại, trước khi nàng gả cho Trần Bảo Vũ, mối quan hệ huynh muội trong nhà cũng không thân thiết, ngoại trừ lão đầu tử ở giữa cứ cố chấp ràng buộc, khiến có một thời gian ba người huynh trưởng gắn kết như một sợi dây. Còn lại những lúc khác chỉ khi gặp trên đường mới chào hỏi nhau, tuy ở chung một thôn, nhưng không hề qua lại. Nghĩ đến vị trí ba nhà họ ở, đầu thôn, giữa thôn, cuối thôn, đây chính là sự ăn ý giữa những người huynh đệ ruột thịt. Nàng là người ít tuổi nhất ngược lại chiếm được lợi, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, chạy lung tung xa nhà ba người họ, lại vì lớn lên cùng đại chất tử nên tiếp xúc với gia đình đại tẩu nhiều hơn, mối quan hệ cũng gần gũi hơn. Sau đó, nàng ở Trần gia 6 năm. Vô hình trung làm đẹp thêm mối quan hệ huynh muội, bởi vì cuộc hôn nhân sau đó không hạnh phúc, nên sau khi lão đầu qua đời đã kỳ vọng vào tình cảm huynh muội, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của nàng, giống như suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, băng dày ba thước không phải lạnh ngày một ngày hai mà thành, mọi người đã quen với cuộc sống không làm phiền lẫn nhau này, làm sao có thể thay đổi chỉ vì lão đầu đã chết. Ngược lại, lão phụ lão mẫu chính là nút thắt của sợi dây, nút thắt bị cắt đi, sợi dây tự nhiên sẽ tan rã. Trước đây, nàng còn cho rằng ba người tẩu tử gửi củi, bánh bao và trứng gà cho mình là vì mình làm phu tử, bọn họ muốn duy trì quan hệ để sau này tiện nhờ giúp đỡ, hiện tại nghĩ lại có lẽ là do khi nàng mới rời Trần gia trở về mẫu gia, nàng đã gửi tặng thịt và bánh ngọt làm quà đáp lễ cho ba nhà bọn họ, suy nghĩ trước kia của nàng thật khiến người ta đỏ mặt. Lần này Hứa Nghiên ở nhà đại ca, mắt đã sáng tỏ, mới nhận ra mình đến đây thật sự đã làm phiền bọn họ, gia đình người ta đang thân mật vui vẻ, cái sự khách sáo tỏa ra tận xương tủy khi bọn họ thấy nàng, khiến Hứa Nghiên muốn rời đi ngay lập tức. Đây không phải lỗi của ai cả, mấy huynh muội đều không có ý xấu, chỉ là duyên phận không đủ để tình huynh muội sâu đậm, kiểu qua lại không cố ý này mới khiến tất cả mọi người đều thoải mái. Gặp nhau trên đường thì chân thành thăm hỏi một câu, sau khi chia tay liền quẳng ra sau đầu, không gây phiền phức cho đối phương, cũng không thích nhân tình tới lui một cách cố ý. Khó khăn lắm mới ở được ba ngày, mặt trời vừa ló rạng là nàng phải đi. Hứa đại tẩu đang cho lợn ăn, thì lấy tay lau vào tạp dề, đi theo nàng ra cửa, Tiểu Nghiên, hay là muội ở lại thêm hai ngày nữa đi. Trời mới hửng nắng, bùn đất trên đường còn rất dính, xe lừa dễ bị lún sâu không kéo lên được đâu. Không cần đâu đại tẩu, ta cũng không có việc gì, có thể tự đi bộ về trấn, trời mưa lớn, đường đất khó khô lắm, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia ta phải đến lớp dạy bọn trẻ rồi. Muội nói cũng phải, vậy thì ta không tiễn muội nữa, khi nào rảnh thì muội lại đến chơi nhé. Vâng, được à, tẩu vào nhà làm việc của mình đi. Ta không làm phiền mọi người nữa, mọi người phải sống tốt, ta cũng sẽ sống tốt. Vừa ra khỏi thôn, Hứa Nghiên liền cởi giày, buộc chặt tất chân rồi trượt lên trượt xuống trong bùn mà bước tới, sau khi bị ngã một lần, nàng bẻ một cành cây để chống mà đi. Đoạn đường chỉ mất một canh giờ mà Hứa Nghiên phải đi cả buổi sáng, quần từ đùi trở xuống toàn là bùn vàng, sắp gần đến trấn, nàng tìm một vũng nước để rửa sạch bùn đất trên tất chân, cạo sạch bùn ở đế giày rồi mới mang vào. Cũng không bận tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. Về đến nhà mở cửa, nàng thấy ánh sáng trong viện rất đầy đủ, giống hệt ánh nắng bên ngoài, bản thân đứng trong sân, cảm thấy an tâm mà thỏa mãn. Trước mắt, nó thuộc về ta. Lần nữa gặp Đồ Đại Ngưu, hắn đang cưỡi xe bò xách theo hộp đồ ăn gõ cửa, Hứa Nghiên thấy hắn đầy tinh thần, dường như không bao giờ thương xuân buồn thu, bị hắn ảnh hưởng, nàng cũng không suy nghĩ lung tung nữa, sau khi hắn cưỡi xe bò trở về, câu đầu tiên Hứa Nghiên hỏi hắn là, nhà huynh có nhiều thân thích không? Hắn khinh miệt lừa một cái trắng mắt, lão Đồ gia bọn ta bốn đời hay năm đời đều là độc đinh, thân thích đều chết sạch cả rồi. Nàng hỏi cái này làm gì? Tính gả cho ta rồi à? Lên kế hoạch cho hôn sự rồi sao? Hắn tiếp tục hỏi. Hứa Nghiên cười ngọt ngào với hắn, đúng vậy, ta quyết định gả cho huynh, ngày lành đã chọn xong chưa? Nam nhân kia trước hết cười lớn, rồi lại cảm thấy không được chững chạc, là mất thân phận của mình, hắn quay đầu đi, mím môi cười cong cả mắt, qua cơn vui mừng đó, hắn mới cười mắng, tính cái rắm, nàng còn chưa đưa sinh thần bát tự cho lão tử. Đưa ngay cho ta đi tìm người xem. Không vội, ta nói cho huynh một chuyện đã. Ta vội, nàng đưa bát tự cho ta trước, rồi ta sẽ nghe chuyện của nàng. Hứa Nghiên bị sự sốt ruột của hắn làm cho thích thú, nàng viết lên giấy, nhìn hắn nhét vào trong ngực rồi mới nói chuyện của Cố Tam Oai. Đồ Đại Ngu nghe xong, nắm tay cứng lại, vỗ vỗ vai nàng, đừng lo lắng, ông ta mà đụng phải tay Cố Thanh thì thế nào cũng bị lột da, hai ngày nữa ta sẽ mời hắn đi uống rượu, kêu thêm mấy huynh đệ hay chơi chung đi cùng, không cần nàng phải đi, đợi chúng ta thành hôn rồi mời hắn đến nhà, nàng hãy tiếp đãi tử tế sau. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 48. Sau đó, Đồ Đại Ngưu cầm bát tự đi xem, người ta nói ngày tốt nhất là 18 tháng 6, còn khoảng gần 2 tháng, Hứa Nghiên suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đến nói với đại tỷ của mình một tiếng. Hứa Nguyễn nghe xong cũng vui mừng cho nàng, điều kiện gia đình Đồ Đại Ngưu không tệ, tuy nhìn hắn có vẻ cục cằn, nhưng hắn là người có thể làm nên chuyện, trong lòng có chủ kiến. Hơn nữa, đừng thấy hắn nói chuyện khó nghe, nhưng hắn làm việc có trách nhiệm, lại hiếu thuận với lão phụ thân của hắn, muội gả qua đó sẽ được hưởng phúc. Có người thân giúp đỡ tham khảo ý kiến và đồng ý với Đồ Đại Ngưu, Hứa Nghiên vui vẻ hơn rất nhiều, thầm than may mà đã đến đây, nếu không có lẽ đã đắc tội với gia đình đại tỷ rồi. Mọi việc đã được định đoạt, Hứa Nghiên liền kể về phản ứng của đại ca và đại tẩu, đồng thời nói ra quyết định của mình, trước khi ta thành hôn, ta sẽ đặt hai mâm cỗ ở quán ăn, đến lúc đó sẽ mời huynh trưởng tẩu tử chất nhi cùng với gia đình tỷ đến ăn cơm cho vui, ta sẽ xuất giá từ căn nhà thuê của mình, còn phải nhờ tỷ phu và bốn huynh muội Tiểu An đến đưa dâu giúp ta. Hứa Nguyễn im lặng một lúc, rồi nói, ta quên chưa nói với muội, sau khi mẫu thân qua đời, ta và ba huynh trưởng đã không còn qua lại viếng thăm nhau nữa. Cũng không có mâu thuẫn gì, là bọn ta ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng mà quyết định, bọn ta cũng không có tình cảm gì nhiều, bình thường không gặp mặt, gặp nhau là khi nhà có việc để gửi quà, đột nhiên gặp mặt chỉ có ngượng ngùng, cái kiểu tình cảm vì thể diện này chỉ là làm cho người ngoài xem thôi, nhưng phụ thân gây chuyện, ai mà không biết chuyện nhà chúng ta. Cũng không cần thiết phải cố gắng qua lại. Thấy Hứa Nghiên không nói gì, nàng ta tiếp tục, ta thấy, những huynh muội bình thường gặp nhau, thường chuyện trò về phụ mẫu, về những chuyện trước khi chưa thành hôn, dựa trên nền tảng đó mới bàn luận về gia đình riêng của mỗi người. Còn chúng ta, ở bên nhau có thể nói chuyện gì? Nói về trò cười do lão đầu gây ra ư? Hay kể cho con cháu nghe về những khổ sở chúng ta đã chịu? Nói đến đây, nàng ta cười khổ, nỗi khổ của chúng ta cũng khác nhau, trong năm huynh muội. Có lẽ ta là người may mắn nhất, cả sớm, cả xa, cồng cũng không tệ. Mà ba huynh trưởng bị phụ thân gây chuyện mà gánh nợ, muội bị lão đầu tự bán cho ma ốm để sung hỉ, tình cảm của chúng ta dành cho ông ấy vẫn có chút khác biệt, giống như ngoài ta ra không ai muốn đi viếng mộ lão đầu cả. Nói với muội nhiều như vậy, là muốn muội nghĩ thoáng hơn một chút, đừng cảm thấy huynh tẩu bạc tình, tất cả là do lão đầu gây ra tội nghiệp, ở thôn bọn ta trước đây có một người, khi còn ở trong thôn cũng sống khổ sở. Bất đắc dĩ phải bôn ba ra ngoài kiếm sống, sống ổn ở bên ngoài rồi thì không muốn quay lại nơi này nữa, tỷ phu của muội ra ngoài buôn bán đã gặp hắn, người đó nhìn thấy thì coi như không quen. Tỷ phu nói đó là vì hắn không thể chịu đựng được quá khứ của mình, nó quá tồi tệ, đồng thời cũng không muốn gặp lại những người liên quan đến quá khứ. Ta nghĩ huynh tẩu cũng như vậy, không muốn qua lại với những người có liên quan đến lão đầu, nếu có tiền, bọn họ chắc chắn đã sớm dọn đi rồi, giống như muội chẳng phải cũng không muốn về thôn. Không muốn gặp những người biết về quá khứ của muội sao? Hứa Nghiên hoàn toàn thông suốt, nàng bình tĩnh nói, ta chưa từng trách huynh tẩu, thậm chí còn đặc biệt biết ơn đại tẩu, tẩu ấy là một người rất tốt, đã giúp đỡ ta rất nhiều, thậm chí ta còn thấy tẩu ấy gả cho đại ca là phí hoài, ha ha. Nhưng nghe tỷ nói, ta cũng thấy mình đã quá cưỡng cầu, bởi vì ta dù là quả phụ, không vướng bận, không có gánh nặng, cuộc sống tương đối dễ dàng, tuy rằng hận phụ mẫu, nhưng họ đã chết rồi nên ta cũng không tính toán nữa. Nhưng huynh tẩu thì khác, họ vẫn sống trong thôn, thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, cho dù giáp mặt nói chuyện có tốt đến mấy, sau lưng chưa chắc đã không bị chỉ trỏ, con cái cũng bị lỡ dở, chỉ có hoành cần là có việc làm ở trấn, nhiều chức tử như vậy chỉ vì nhà không có tiền, không có nghề nghiệp mà chỉ có thể bó buộc với ruộng đồng. Muội hiểu là tốt rồi. Nhưng Hứa Nghiên vẫn chưa quyết định được, vậy ngày 18 tháng 6 ta thành hôn, có nên mời huynh tẩu hay không? Nếu ta nói không nhận tiền mừng, họ sẽ cảm thấy ngại, còn nếu nhận tiền mừng thì tương đương với việc qua lại tặng quà rồi. Mời đi, muội thành hôn là chuyện lớn, không thể để nhà trai chê cười. Hơn nữa, muội thành hôn ở trấn, huynh tẩu không ở xa mà lại không đến dự lễ, người ta cũng sẽ chê cười, còn về tiền mừng, nhận hay không là ở muội, nói rõ ràng sau bữa cơm là được, chỉ đến tham dự một lần này, sau này không qua lại tặng lễ lộc gì nữa là được. Được, nghe lời tỷ. Một việc lớn đã được giải quyết. Hứa Nghiên dễ chịu hơn rất nhiều, thời gian còn lại là kéo đồ đại ngu đi mua vải đỏ để theo áo cưới, và cả chuyện của hoàng gia nữa, nàng cũng không định từ chức, dạy quen còn hơn dạy người lạ, sau khi thành hôn vẫn có thể tiếp tục dạy học, cũng chỉ là viết chữ và giảng bài thôi, bản thân nàng lại biết cưỡi xe bò, đến lúc đó đồ đại ngu ở nhà nuôi lợn, nàng đi dạy học ở trấn, vừa làm vừa nghỉ ngơi, không mệt mỏi mà lại có tiền để kiếm. Tuy nhiên, mọi việc sẽ không suôn sẻ như nàng nghĩ. Khi nàng ra phố mua chỉ theo thì gặp mấy đứa trẻ hoàng gia, và cả phụ thân của chúng là ông chủ hoàng. Hứa Nghiên bị ôm lấy chân là khi đang mua chỉ theo ở tiệm của Thái Nhị Nương, nàng chỉ nghe thấy Hoàng Lị vui vẻ gọi, Hứa phu tử, lâu lắm rồi con không gặp ngài. Rồi còn vẫy tay ra phía sau, phụ thân, đây chính là vị phu tử mà người luôn khen học thức tốt đó. Đây là lần đầu tiên Hứa Nghiên chạm mặt hoàng tích, nhưng nàng không bỏ qua sự tham lam và tinh ranh trong mắt hắn ta. Hắn ta trông lớn tuổi hơn phu nhân hoàng khá nhiều, bụng phệ, để râu chữ cá trê, nhìn qua đã biết không phải người tốt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 49. Hoàng Tích bước tới, thái độ ân cần mà hỏi han xã giao, Hứa phu tử. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, lần này ta về nhà thấy mấy đứa trẻ thay đổi rất lớn về mọi mặt, hiểu chuyện hơn nhiều. Sau khi hỏi kỹ mới biết tất cả đều là công lao của ngươi, hai hôm trước ta còn dặn mẫu thân của Lị Lị thay mặt ta tạ ơn ngươi. Không ngờ hôm nay lại gặp được, nhìn ngươi là biết ngay là một kỳ nữ có học thức. Giọng hắn ta không hề nhỏ, những người đến mua đồ trong tiệm đều không hề né tránh mà nhìn về phía này, thậm chí những người tinh ý còn thoáng nhìn đã biết tên nam nhân bụng phệ này có ý đồ bất chính, vẻ mặt hiểu rõ mà lén cười khúc khích. Hứa Nghiên giả vờ bị tiểu cô nương ôm chân đẩy lùi lại hai bước, phóng khoáng đáp lại, ông chủ hoàng đã quá lời rồi, ta chỉ là một kẻ đọc thêm được vài quyển sách, không dám nhận lời khen của ngươi, chủ yếu là con cái nhà ngươi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ta giảng theo sách viết thì chúng học được. Thấy tiểu nha đầu đang ôm chân mình đã buông ra, nàng tiếp tục, ta cũng đã mua đủ đồ rồi, về nhà còn có việc, ông chủ hoàng cứ tiếp tục đi dạo, ta không làm phiền ngươi nữa. Ây, không làm phiền. Nhưng Hứa Nghiên đã nhanh chân bước ra khỏi cửa, thấy những người trong tiệm vẫn còn nhìn mình chằm chằm, hắn ta bình thản nhìn lại, đẩy lùi ánh mắt của đám bà tám kia. Đi thôi, Lị tỷ nhi, phu tử của con đi rồi, con còn lang thang trong đó làm gì? Đợi người đi xa, những người trong tiệm cười thầm với nhau, ai cũng biết tên quỷ háo sắc này lại muốn rước thêm tiểu thiếp về nhà, có người hỏi, nữ nhân kia là ai vậy? Dường như ta chưa từng gặp, tuổi đã không còn nhỏ mà vẫn để kiểu tóc cô nương. Thái nhị nương cũng đứng một bên theo dõi từ đầu đến cuối, cảm thấy ghê tởm cái bộ dạng giả dối của ông chủ hoàng, nhưng cũng không lo lắng cho Hứa Nghiên lắm, nàng ta biết nàng đã đang theo áo cưới, và nam nhân nàng gả cho cũng không phải dạng vừa. Biết đám lão nương này thích buôn chuyện, nàng ta liền ngắt lời ngay, hừ, chúng ta đừng can dự vào chứ, ông chủ hoàng là người như thế nào ai cũng biết, nha đầu kia rõ ràng là không muốn, đều là nữ nhân, cứ coi như không biết đi. Có người biết điều có giáo dưỡng. Nghe lời Thái Nhị Nương thì thật sự coi như không thấy gì, chọn xong đồ của mình, trả tiền rồi đi, nhưng vẫn có những bà tử bẩm sinh lắm lời không thể kiềm chế được, muốn biết thêm, để về nhà gặp người khác còn có chuyện mà nhai, súng lại gần bên cạnh Thái Nhị Nương, Nhị Nương, nha đầu kia ngươi quen sao? Nói cho ta nghe với, nàng ta là con nhà ai, lại còn làm phu tử được? Chỉ là đến chỗ ta mua vài thứ thôi, ta làm sao biết người ta họ tên là gì, nhưng một thời gian trước, nàng ấy đã mua vải đỏ chỗ ta làm áo cưới. Ước chừng là sắp gả chồng rồi. Sau đó ra hiệu cho chất tử của mình đến dẫn lão bà tử này đi, chất tử này của nàng ta dung mạo khá tốt, lại biết ăn nói, có một số lão bà tử rất thích cái kiểu của cậu ta, mua đồ với cậu ta thì sẽ không dai dẳng. Sau đó, hai ngày sau có người hoàng gia tìm đến tận cửa, Hứa phu tử, phu nhân nhà ta mời ngài đến dùng cơm một bữa, lão gia nhà ta cũng đã về rồi, mời phu tử ban đầu là ý của lão gia, nhưng mấy tháng qua lão gia chưa từng gặp mặt ngài. Chẳng mấy chốc lão gia lại phải đi, nên muốn tổ chức tiệc tại gia để tạ ơn ngài một phen. Hứa Nghiên từ chối thẳng thừng, không cần như thế, ngươi nói với phu nhân và lão gia nhà ngươi, ta là nhận bạc để dạy học, không cần phải bày tiệc tạ ơn. Ta sẽ không đến, trong nhà thật sự có việc không thể đi được. Hứa phu tử, ngài đừng làm khó tiểu nhân chạy việc này, khi ta đến, trong nhà đã bắt đầu làm cơm rồi, mấy thiếu gia và tiểu thư cũng mong ngài đến, ngài có việc gì có thể đợi khi ăn cơm xong thì về làm sao. Ta không mời được ngài, về nhà cũng phải chịu trách phạt. Gã sai vặt vừa mặt méo máu, bày trò lố bịch để lấy lòng. Hứa Nghiên liếc nhìn hắn ta và ngươi có giao tình gì, mà ngươi lại lầm tưởng ngươi bày ra cái vẻ khổ sở thì ta sẽ nể mặt ngươi. Ngươi về nói với lão gia và phu nhân nhà ngươi, ta có việc bị vướng bận, lát nữa vị hôn phu của ta sẽ đến, ta phải dẫn huynh ấy đi gặp trưởng bối nhà ta, chuyện này không thể chậm trễ được. Sau khi người đi, Hứa Nghiên đóng cửa lại. Nghĩ rằng công việc ở hoàng gia này không thể làm nữa, người này rõ ràng là do ông chủ hoàng sắp đặt, mấy tháng nay nàng chỉ gặp hoàng phu nhân hai lần, nàng ta không phải là người sẽ bày tiệc tạ ơn thầy, hơn nữa thời điểm lại vừa khéo là sau khi gặp ông chủ hoàng ngày hôm qua. Một nữ phu tử dạy trẻ nhỏ đọc sách viết chữ trong gia đình làm ăn buôn bán của bọn họ thì không đáng kể gì, làm sao đến mức phải mời mình đến nhà dùng cơm. Gần trưa, Đồ Đại Ngu đến, hắn biết những ngày này nàng không đi làm việc hoàng gia, mỗi ngày hắn làm xong việc nhà thì nấu cơm. Để phần cơm của phụ thân, phần còn lại thì đóng vào hộp, xách đến trấn ăn cùng Hứa Nghiên. Việc đầu tiên hắn làm khi vào cửa là uống nước đun sôi đã được Hứa Nghiên để cho nguội, hắn thở phào một hơi, ây da, sống lại rồi, hôm nay khá nóng đấy. Hứa Nghiên nhúng khăn vải vào nước, đây, lau mặt đi, ra nhiều mồ hôi thế. Hai người ngồi sát nhau quanh chiếc bàn nhỏ dùng bữa, ngươi nhường ta nhường ngươi, nam nhân gắp miếng sườn vào bát nữ nhân, nàng ăn cái này, sườn ít thịt hơn, thấm vị. thịt cũng không bị dắt răng. Hứa Nghiên gấp miếng thịt ba chỉ vào bát hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười mãn nguyện, chọc ghẹo hắn, ấu trĩ. Đồ đại ngưu không phản bác, hắn chỉ là một người phàm tục, ta đối tốt với nàng thì nàng cũng phải đối tốt lại với ta, nếu hắn đã nỗ lực mà không nhận được phản hồi hay báo đáp, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, bức rứt. Sau khi ăn xong, Hứa Nghiên đi đun nước, nước sôi thì rót ra hai cốc để nguội, nàng rửa sơ bát đĩa ăn cơm bằng nước lạnh để trôi hết thức ăn thừa, rồi cho vào nồi nước sôi để làm sạch dầu mỡ, đợi nước ấm rồi mới vớt ra. Lau khô tay rồi ngồi xuống bên cạnh Đồ Đại Ngưu, huynh có quen Hoàng Tích không? Chính là nam chủ nhân nơi ta dạy học đó. Hứa Nghiên đã suy nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho Đồ Đại Ngưu, đừng ôm hy vọng hảo huyền rằng ông chủ Hoàng không nói gì, hoặc lo lắng mình cảm nhận sai mà làm trò cười. Chỉ còn hơn một tháng nữa là nàng thành hôn, lỡ như mình cứ do dự dò xét, nếu xảy ra chuyện lại gây hiểu lầm giữa hai người, bản thân nàng gả cho nam nhân chẳng phải là muốn có người bảo vệ mình sao? Những chuyện mình không giải quyết được, nếu có người khác tham mưu có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết. Còn cái suy nghĩ cầu cứu người khác sẽ làm mất thể diện, hoặc lo lắng hắn chê mình không an phận, hay gây chuyện, Hứa Nghiên của 6 năm trước có lẽ sẽ nghĩ vậy. Bây giờ, nàng đã nhận thức rõ về bản thân, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, trong hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn, nếu bây giờ giấu giếm Đồ Đại Ngưu, lỡ thật sự có chuyện xảy ra, mình có khóc đến chết cũng không thể cứu vãn tình thế hiện tại. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 50. Những chuyện liên quan đến Hứa Nghiên, hắn đều khá coi trọng, đặc biệt là danh tiếng háo sắc của Hoàng Tích lan xa, nghe nàng hỏi vậy liền biết có chuyện gì đó, hắn trả lời, không chỉ quen, mà còn từng giao du. Giao du gì? Hứa Nghiên kinh ngạc hỏi. Nàng nói trước chuyện nàng hỏi hắn làm gì? Hắn chọc ghẹo nàng à? Ừ cũng không hẳn, ta chỉ dựa vào cảm giác thấy hắn muốn dụ dỗ ta. Rồi nàng kể lại chuyện hôm qua và hôm nay, ta và Hoàng Phu Nhân chỉ gặp mặt hai lần, nàng ta là người khá thẳng thắn, cũng có thể là do vai trò của ta không lớn, thái độ của nàng ta đối với ta là kiểu ta trả bạc cho ngươi, ngược dạy dỗ con ta cho tốt, việc nào ra việc đó, không nói chuyện tình cảm riêng tư. Cho nên ta thấy chuyện mời ta đến nhà ăn cơm này không giống tác phong của nàng ta. Không sao, nàng đừng lo lắng, lão nam nhân đó không trêu chọc được đến nàng đâu. Đồ Đại Ngưu nói, nếu nàng làm không thuận lòng thì cứ nghỉ việc đi, sau đó có thể tìm việc khác, cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian theo áo cưới cho đẹp vào, nhà ta không thiếu bạc. Sau đó, Hứa Nghiên dù có hỏi thế nào đi nữa, Đồ Đại Ngưu cũng lảng tránh, không trả lời trực tiếp, nhưng thái độ hắn tùy ý, thần sắc ung dung, Hứa Nghiên cũng tin lời hắn. Hai ngày sau, nha hoàn bên cạnh Hoàng Phu Nhân đến nhà, nói là cho nghỉ nửa tháng, lòng ham chơi của lũ trẻ lại nổi lên, bảo Hứa Nghiên đến dậy. Hứa Nghiên nghĩ đến việc trực tiếp nói với Hoàng Phu Nhân để nghỉ việc, xem liệu có cần tiếp tục dạy cho đến khi bọn họ tìm được phu tử mới hay không, nàng vẫn như thường lệ mà gõ cửa, lão đầu giữ cửa mở cổng cho nàng, Hứa Nghiên hỏi thăm ông ta, lão bá, ông chủ Hoàng đã ra ngoài làm ăn rồi sao? Nếu đi rồi thì mình đã tự mình đa tình, nhưng cũng không cần nghỉ việc để tìm việc khác nữa. Lão đầu lắc đầu, Hứa Nghiên không biết là ông ta không biết hay là nói chưa đi, còn muốn hỏi thêm, nhưng lão đầu đã đóng cửa và vào phòng gác cổng. Đến phòng dạy học, Hứa Nghiên liền thấy ông chủ Hoàng, hắn ta bụng phệ, đang nghiêm mặt căn dặn con cái phải chăm chỉ đọc sách này này nọ nọ, Hứa Nghiên thấy vậy thì đứng ngoài cửa đợi, định đợi hắn ta nói xong thì mới vào. Hoàng Tích đã nhìn thấy Hứa Nghiên từ lâu, thấy nàng đến gần hắn ta mới cố làm ra vẻ đứng đắn nói những lời giả tạo, chỉ chờ để tạo ấn tượng tốt cho nàng, hắn ta cũng biết danh tiếng của mình, nhưng hắn ta không quan tâm, chỉ cần có tiền thì có rất nhiều nữ nhân tự dâng đến, chỉ cần nói vài lời ngọt ngào dỗ dành, đối với hắn ta chẳng hề hứng gì. Sau khi gặp Hứa Nghiên, hắn ta đã sai người đi dò la, nữ nhi của lão Tú Tài, nhi tức quá bộ Trần gia, hắn ta biết gia phong cổ hủ của Trần gia, nghĩ rằng người nữ nhân này ít nhiều cũng có chút chính trực trong cốt cách, nên đã kiềm chế tác phong phong lưu lắm tiền của mình, ai ngờ nữ nhân này chẳng hề có ánh mắt, lại đứng ngoài cửa như thần giữ cửa. Hắn ta bước ra cửa chào hỏi, nàng cũng không cho hắn ta sắc mặt tốt, trong lòng ấm ức mà bỏ đi, trên đường gặp tùy tùng đi hỏi thăm tin tức. Cái gì? Người đính hôn với nàng ta là Đồ Đại Ngưu sao? Cái tên ở thôn Hậu Sơn đó. Vâng, chính là kẻ trước đây đánh nhau với ngài không cần mạng đó. Hoàng Tích nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn ta một cái, nhưng khi không còn ai thì lòng vẫn còn sợ hãi mà bóp nhẹ mũi, may mà không bị vẹo, nhưng chân phải cứ mỗi khi trời mưa âm u là lạnh buốt và đau nhức tận xương. Trong lòng vừa sợ vừa giận, cuối cùng thì sự tức giận chiếm ưu thế hơn, muốn chiếm lấy Hứa Nghiên để gây ghê tởm cho Đồ Đại Ngu, độ cho hắn cái nón xanh cả đời khó gỡ. Nghĩ đến đây thì Khoái Chí cười lớn, Tùy Tùng đứng ngoài cửa nghe thấy thì rùng mình, cảm thấy ngồi trong phòng là một con rắn độc lạnh lẽo. Vào đi. Tùy Tùng bước vào, thấy lão gia quay lưng lại, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe hắn ta nói, ngươi đi ra lại, xem Đồ Đại Ngu có còn liên lạc với mấy người kia không. Có, Đồ Đại Ngu đang ăn cơm uống rượu với những huynh đệ từng đi thu tiền bảo kê cùng hắn năm trước, kể từ khi nghe Hứa Nghiên nói về Hoàng Tích, hắn đã biết cái thứ chó đó sẽ biết mối quan hệ giữa hắn và Hứa Nghiên. Mấy ngày nay hắn liền rủ mấy huynh đệ ra ngoài ăn cơm, trong đó có cả Cố Thanh. Trước tiên nói cho các ngươi biết, huynh đệ ta sẽ thành hôn vào 18 tháng 6 năm nay, tất cả hãy chuẩn bị tiền mừng, đến ngày đó đến nhà ta giúp đỡ một tay. Hắn vui vẻ đặt chân lên ghế mà thông báo. Chết tiệt, ta còn tưởng cả đời huynh phải ế đó chứ, tiền mừng huynh gửi ta trước đây ta đã dùng hết rồi, còn các ngươi thì sao? Tào Vạn làm quá mà vỗ bàn. Nuôi tức phụ cùng con cái tốn bạc lắm. Nhiều năm như vậy rồi, ta cũng nghĩ Đồ ca sẽ không lập gia đình nữa, làm gì còn giữ tiền mừng, ta mua trâm cài cho vợ rồi, hết sạch. Đây là Lý Tuyên Âm, hắn ta và Tào Vạn trong nhà có tiền và có chút quan hệ, đều là tiểu nhi tử trong nhà, được lão tổ mẫu cưng chiều mà lớn lên, ăn nói ngọt ngào tháo vát, chỉ là không học hành tử tế, thích gây chuyện. Trước đây chính hai người họ đã tổ chức người đi thu tiền bảo kê, hai người họ làm gì thiếu tiền, chỉ là thấy nhàm chán muốn tìm kích thích, nhân cơ hội gây sự đánh nhau. Có một dạo Hoàng Tích không biết chọc vào mắt Tào Vạn chỗ nào, nên đã tìm mấy huynh đệ đến đánh hắn ta nằm giường dưỡng bệnh gần nửa năm. Hoàng Tích còn tính cáo quan, nhưng Tào gia có quan hệ thân thích chưa ra khỏi năm đời với quan lớn trong nha môn, Tào gia lại chịu chi tiền, kết quả có thể đoán được, đám người Đồ Đại Ngu thậm chí còn chưa bước chân vào nha môn. Đồ Đại Ngu chỉ nhìn hai người họ ra sức diễn kịch, không nói một lời, chỉ đợi họ yên tĩnh lại, không có tiền thì không sao, không có tiền thì làm việc đi. Vừa hay ta không có huynh đệ trưởng bối giúp đỡ, các ngươi giúp ta mua đồ ăn tìm đầu bếp, rồi đưa lão nô trong nhà qua phụ giúp, lúc rước dâu thì giúp ta dắt bò. Chưa nói hết lời thì hắn đã bị đánh, Cố Thanh ở bên cạnh uống trà xem, không nói gì, không can ngăn. Tình hình gia đình hắn ta tốt hơn Đồ Đại Ngu rất nhiều, lão phụ thân hắn ta là chủ bạ trong nha môn, nhưng hắn ta không có cái tính liều lĩnh như Đồ Đại Ngu, cũng không chịu hạ mình mà lẫn vào với cái đám này, mấy năm nay, tuy gặp mặt mấy thiếu gia này nhiều hơn Đồ Đại Ngu. Nhưng quan hệ không bằng họ, nói chuyện làm việc cũng không tùy tiện như vậy. Không có chuyện Hoàng Tích này, trong thời gian gần Đồ Đại Ngưu cũng định thông báo cho họ biết, do ba nhà Tào Vạn, Lý Tuyên Âm và Tả Dục có nhà cũ ở trấn, sau khi thành hôn đều đã chuyển về ở huyện thành, chỉ là một phần cơ nghiệp vẫn còn ở đây, thường xuyên quay về, báo trước một tiếng để họ tiện sắp xếp thời gian. Họ có đến hay không, Đồ Đại Ngưu cũng không kỳ vọng cao, nhưng lễ nghi cần phải chu toàn, tránh đắc tội với người khác, có thể không chút tiếng động mà xa cách. Nhưng không thể tuyệt giao vì mâu thuẫn. Tin tức Hoàng Tích nhận được là năm nay Đồ Đại Ngưu chỉ thường xuyên đi lại trong trấn, những năm trước chỉ ru rú trong thôn nuôi lợn. Hơn nữa, những người có gia thế tốt nhất đã tách ra khỏi gia đình và chuyển đến sống ở trong thành, hắn ta cân nhắc hồi lâu, cảm thấy đây là cơ hội báo thù từ trên trời rơi xuống. Nghe nói Đồ Đại Ngưu cục cằn kia rất yêu quý tiểu quả phụ này. Hừ, cứ chờ đấy. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính và nữ chính trong bài này đều không phải là người tốt lý tưởng hóa, đặc biệt là hoàn cảnh lớn lên và kinh nghiệm nhân sinh của Hứa Nghiên, đã tạo nên tính cách mâu thuẫn của nàng, nếu tôi có thể khắc họa thành công. Nàng là người vị kỷ trên cơ sở không làm tổn thương người khác.